Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2012, phục sinh thất bại. Góc truyện audio.com, có hiệu quả sao? Bạch Tiền Bối tu hỏi, trước mắt xem ra ta tiếp xúc đến cái này thủy tinh trụ thời điểm, đã không lại bị điện giật. Tựa như dạng này, Tống Thư Hàng nói, đem tóc của mình cánh tay rụt trở về, sau đó lại lần một lần nữa ấn lên, cho Bạch Tiền Bối tu làm biểu thị. Sau một khắc, tiêu chuẩn Tống Thị 4 tiếng kêu thảm pháp. Tống Thư Hàng bị điện té xuống đất, xa xa chuột hamster hào lên tiếng nói, xem ra, không có hiệu quả chút nào. Tống Thư Hàng run rẩy từ dưới đất ngồi dậy, chấm, không hổ là béo cầu đại lão phong ấn, đầu của hắn phát cánh tay co rụt lại trở về, lập tức liền trở mặt không quen biết. Như thế xem ra, đang cày độ thiện cảm quá trình bên trong không thể nới tay, buông lỏng tay độ thiện cảm lại sẽ trở lại ban đầu đáng. Chỉ có một hơi, đem độ thiện cảm cho soát đến mắc trị số mới được. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói, ngươi còn muốn nếm thử, Bạch Tiền Bối bình tĩnh hỏi. Tống Thư Hàng thật vất vả từ điện giật sau tê liệt trong trạng thái khôi phục lắc đầu, nói. Vẫn là lần sau đi, chờ ta điều chỉnh tốt trạng thái tái chiến. Hắn cũng không phải e ngại điện giật đau đớn, chỉ là muốn một hơi đem độ thiện cảm soát đến mắc trị số, khẳng định không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành sự. Rất có thể là mấy ngày mấy đêm, thậm chí có thể là thời gian dài hơn phấn đấu. Mà hắn trời vừa sáng liền phải lên đường tiến về thú tu giới. Sở dĩ soát hảo cảm đáng giá sự tình, chờ hắn điều chỉnh tốt trạng thái về sau, quay đầu tái chiến. Tốt nhất chờ hắn đem, thân thể, luyện hóa đi ra, đến lúc đó hắn 20 con. Tóc cánh tay, cả hai tay cùng một chỗ khởi công, mỗi giây 22 phát dưỡng đao thuật bên dưới, phong ấn cột thủy tinh nhất định sẽ cùng hắn làm bạn tốt. Chờ ta từ thú tu giới sau khi trở về thử một lần nữa. Tống Thư Hàng nói, Bạch Tiền Bối tu nguyên bản bởi vì bối rối dâng lên, đã dần dần khép lại con ngươi, đang nghe. Thú tu giới, cái từ này lúc lại chậm rãi mở ra, hỏi. Ngươi chuẩn bị tiến về thú tu giới rồi. Đúng vậy, trời vừa sáng về sau ta liền chuẩn bị lên đường tiến về thú tu giới. Cô Thánh Sơn nơi truyền thừa, vào ngày kia liền sẽ mở ra. Tống Thư Hàng trả lời. Xem ra, số ngươi cũng may, Thánh Sơn mở ra thời gian đã vậy còn quá kịp thời. Bạch Tiền Bối tu khẽ gật đầu nói. Tống Thư Hàng mỉm cười, nói. Nắm Bạch Tiền Bối phúc, đừng vuốt nịnh bợ việc này thượng ta nhưng không có giúp ngươi. Bạch Tiền Bối tu nói. Tống Thư Hàng duy trì mỉm cười. Bởi vì cái này thời điểm tuyệt đối không thể để cho Bạch Tiền Bối tu từ trên mặt hắn đọc ra nội tâm của hắn suy nghĩ. Không ổn, ta vừa rồi giống như không cẩn thận tại nội tâm kêu gọi Bạch. Sắc màu trắng màu trắng, màu trắng. Bạch Tiền Bối tu ngáp một cái, nói. Đã ngươi muốn đi trước thú tu giới Cô Thánh Sơn, vừa vặn ta có kiện sự tình, cần ngươi hỗ trợ. Bạch Tiền Bối thỉnh giảng, Tống Thư Hàng cười trả lời, cực kỳ lâu trước đó, có chỉ thú tu giới Phượng Hoàng, từ trong tay của ta cho mượn đi một khối bia đá. Về sau, tấm bia đá kia một mực lưu tại Cô Thánh Sơn bên trong, tính toán thời gian, cũng kém không nhiều thu về. Bạch Tiền Bối tu lên tiếng nói, thú tu giới Phượng Hoàng chạy đến cựu U thế giới hướng Bạch Tiền Bối cho mượn bia đá. Tống Thư Hàng rất bội phục cái kia Phượng Hoàng, cũng dám xâm nhập cựu U thế giới tìm đến cựu U chúa tể cho mượn đồ vật, dũng khí có thể tốt. Góc truyện audio.com, chớ suy nghĩ quá nhiều, đó là ta thành đạo chuyện lúc trước. Bạch Tiền Bối tu chậm rãi nói, tại ta thành đạo trước đó, cùng cái kia Phượng Hoàng làm giao dịch. Nàng từ trong tay của ta cho mượn đi tấm bia đá kia, mà ta từ nàng cái kia học được Thánh Viên Long Lực Thần Công. Dứt lời, Bạch Tiền Bối cỗ kia hóa thân chỉ tay một cái, một điểm quang hoa chui vào Tống Thư Hàng mi tâm. Sau một khắc, một đạo thao túng pháp khí, pháp quyết, phù hiện ở Tống Thư Hàng não hải, chính là dùng để điều khiển cái kia bia đá pháp khí sử dụng. Pháp quyết, cái kia chờ ta tiến vào Cô Thánh Sơn về sau, liền thay Bạch Tiền Bối tìm kiếm một chút tấm bia đá kia, đưa nó thu về. Tống Thư Hàng đáp, Bạch Tiền Bối tu lên tiếng về sau, bối rối dâng lên, thân thể tại cột thủy tinh bên trong chìm nổi. Tống Thư Hàng nghiêm trọng hoài nghi, béo cầu đại lão căn này của thủy tinh phong ấn, phải chăng bổ sung lấy. Yên giấc dễ chịu, mộng đẹp, các loại công năng tựa như là cái kia kén lớn đồng dạng, để Bạch Tiền Bối tu ở bên trong lúc sẽ ngủ ngon ngọt vui đến quên cả trời đất không nỡ đi ra. Một bên chuột hamster tà ma móng vuốt nhỏ chống đỡ lấy cái cằm, suy tư nói. Bá Tống Hào, lại nói, ngươi tìm tới dự bị thân thể sao? Đã Bá Tống Hào muốn đi trước thú tu giới Cô Thánh Sơn thám hiểm, luôn không khả năng liền một cái đầu bay lên đi qua đi. Ha ha, ta được đến một cái không tệ thân gỗ, lâm thời hành động không có vấn đề. Tống Thư Hàng trả lời, chuột hamster hào khinh thường nói, Vậy thì thật là rất tiếc nuối, ta còn muốn nhìn xem bá Tống Hào ngươi bay lên đầu, đi thú tu giới hình ảnh. Ha ha, ngươi nhất định thất vọng rồi. Tống Thư Hàng đứng dậy, đối Bạch Tiền Bối tu nói. Bạch Tiền Bối, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ta đi về trước, Bạch Tiền Bối tu lên tiếng về sau, liền không có cái khác đáp lại. Tống Thư Hàng lại hướng phía chuột hamster Hào thất thải thụ mỹ nhân phất phất tay, sau đó đứng dậy hướng sắt thép xào huyệt ngoài nghề đi. Đi vài bước về sau, hắn đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện. Hắn quay đầu đối Bạch Tiền Bối tu kêu lên. Bạch Tiền Bối, người tà liên thế giới thoáng có chút loạn, muốn hay không phục chế một cái. Hạch Tâm tiểu trợ thủ, tới, thay ngươi quản lý tà liên thế giới. Cổ thủy tinh bên trong, Bạch Tiền Bối tu con ngươi khẽ nâng. Làm sao phục chế, Tống Thư Hàng trả lời. Chúng ta có thể từ Hắc Long thế giới. Long lạc ý chí, cái kia, lại phục chế một phần. Tiểu trợ thủ, tới, ta, Hạch Tâm tiểu trợ thủ, chính là, Long lạc tiểu trợ thủ, phục chế thể, chạy Hắc Long thế giới quá phiền toái. Ngươi trực tiếp để ngươi, Hạch Tâm tiểu trợ thủ, đến một chuyến tà liên thế giới, ta xem một chút có thể hay không trực tiếp chế tác cái cùng hắn không sai biệt lắm tiểu trợ thủ đi ra. Bạch Tiền Bối tu trả lời, hừm, vậy ta về Hạch Tâm thế giới về sau, liền để hắn đến tà liên thế giới một chuyến. Tống Thư Hàng lại bổ sung, Bạch Tiền Bối, ngươi cũng không thể mở ra hắn, ta cũng không phải ngươi vị kia hiện thế Bạch Tiền Bối, không hủy đi đồ vật chơi quen thuộc. Bạch Tiền Bối tu ngáp một cái, nói. Mà lại ta hủy đi đồ vật đều có thể hoàn mỹ chữa trị trở về cho tới bây giờ không đi ra sai lầm. Tống Thư Hàng, đợi Tống Thư Hàng sau khi rời đi, mặt trời nhỏ T-233 hào hình chiếu xuất hiện tại Bạch Tiền Bối tu cột thủy tinh bên cạnh. Phục sinh thất bại sao? Bạch Tiền Bối tu lên tiếng hỏi. gocchuyenaudio.com Hồi ta chủ phục sinh đã hoàn thành, ta chủ chuẩn bị phục sinh đại trận, xác nhận đã kích hoạt sử dụng, xác nhận bá Tống Hào đã thành công phục sinh. Mặt trời nhỏ T-233 Hào trả lời, chuột hamster Hào nói cách khác bá Tống lần này phục sinh cũng không có mọc ra mới nhục thể, lần nữa khôi phục cũng chỉ có đầu của hắn. Thiên phạt thứ này quả nhiên không phải đùa giỡn, Bạch Tiền Bối tu nói, nguyên bản hắn chuẩn bị để Tống Thư Hàng trực tiếp phục sinh, đem tại thiên phạt bên trong chôn vùi thân thể. Mọc trở về, không nghĩ tới Tống Thư Hàng sống lại một lần, vẫn là chỉ khôi phục đầu. Đang khi nói chuyện, sắt thép xào huyệt ngoài cửa, lại có khách mới quang lâm. Là Hạch Tâm tiểu trợ thủ theo Tống Thư Hàng mệnh lệnh đến đây phối hợp Bạch Tiền Bối tu cách chương.